Chương 780, chúng ta là bằng hữu. Diệp Ngữ Hàn đại mi cau lại, sau đó nói, cái gì thương tổn nhất định muốn dùng sinh mệnh pháp tắc đến chữa trị, dù cho tìm kiếm cửu giai thậm chí trong truyền thuyết cấp 10 thần đan đều có thể so với tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc dễ dàng, mà loại kia đẳng cấp đan dược, thì ta biết, cấp 10 thần đan, cửu chuyển hoàn hồn đan, dù cho người đã chết, trong 3 ngày cho hắn phục dụng cũng có thể làm cho người sống lại, đây là truyền thuyết, nhưng nhất định tồn tại, bất quá tìm kiếm độ khó khăn cũng không so pháp tắc kém. Nhưng cửu giai đan dược cũng cơ hồ vì thần đan, chỉ cần còn có một hơi còn sót lại, nặng hơn nữa thương thế đều có thể chữa trị. Trần Mạch làm sao từng không biết cái này, hắn thậm chí trong tay còn có viên kia Diệp Ngữ Hàn nói tới thần đan cửu chuyển hoàn hồn đan. Có thể là làm sao dùng, nếu như Trần Mạch có thể đem cửu chuyển hoàn hồn đan mang ra thiên lâm, Trần Mạch cũng sẽ không cần tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc. Thế nhưng là hắn không biết, vì cái gì tình ấn ấn ký có thể xuất hiện tại hiện thực, vì cái gì thai ách chi liên có thể xuất hiện. Bọn họ là làm sao xuất hiện Trần Mạch không biết, hắn thật rất muốn biết, nếu như hắn biết, đem cửu chuyển hoàn hồn đan đưa đến hiện thực, như vậy Lâm Khả Hân tuyệt đối liền không có chuyện. Thế nhưng là Trần Mạch làm không được, hắn không có cách, hắn không biết phải làm sao, cho nên cùng đi tìm loại này hư vô mờ ảo phương pháp, chẳng bằng thực tế một chút, so với tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc, cái này càng khó, càng hư vô mờ mịt. Trong trò chơi cho Lâm Khả Hân sử dụng cái kia làm sao có thể hữu hiệu. Hữu hiệu nhiều lắm thì phương diện tinh thần A Lâm Khả Hân bị hao tổn chính là trong hiện thực, nhưng là bây giờ lại có một vấn đề tới, sinh mệnh pháp tắc tìm đến, đối trong trò chơi Lâm Khả Hân sử dụng có thể hay không tác dụng đến trong hiện thực nàng, đây là một cái không xác định địa phương. Một cái điểm khác, tìm đến, Trần Mạch trong hiện thực cũng vô pháp sử dụng, khi đó lại là một nan đề, nhưng là Trần Mạch tối thiểu cảm thấy, thai ách chi liên xuất hiện tại trong hiện thực, pháp tắc ngay tại thai ách chi liên bên trong, tối thiểu thì ở trên tay mình. Tuyệt đối so với đi tìm căn bản cũng đều không hiểu như thế nào đem trong trò chơi đồ vật đưa đến trong hiện thực vật này có hiệu quả thực tế hơn nhiều, cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao xác thực chỉ có sinh mệnh pháp tắc mới có thể trị càng. Trần Mạch nói ra, kỳ thật Trần Mạch cũng không xác định, sinh mệnh pháp tắc đến cùng có thể hay không chữa trị Lâm Khả Hân bệnh tim, nhưng là tưởng tượng hẳn là không sai, sinh mệnh pháp tắc công hiệu ngay tại ở cái này. Trần Mạch thật không biết cùng với các nàng nói thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình là đến từ một cái thế giới khác, người chơi các nàng biết mình là đến từ một cái thế giới khác, nhưng là các nàng khái niệm cũng là bọn họ những người này đến từ một vị diện khác, sự thật xác thực cũng là một vị diện khác, nhưng là bọn họ lại không phải người thật tiến vào cái thế giới này, đối bọn hắn tới nói đó là cái trò chơi, nói ra các nàng khẳng định thế giới quan muôn sụp đổ, đoán chừng cũng không tin, đó là khẳng định không tin, mà bọn họ đi vào nơi này là tinh thần, là ý thức. Thế nhưng là tinh thần lại có thể làm được nơi này chân nhân làm bất cứ chuyện gì, tỉ như 333, tỉ như giết người nơi này, mà người nơi này giết hắn lại vẹn vẹn chỉ là rất gốc, cái này hoàn toàn không thăng bằng, mà lại thật sẽ để cho thế giới quan sụp đổ. Cho nên Trần Mạch khẳng định sẽ không nói ra. Các nàng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trần Mạch không muốn nói, các nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Diệp Ngữ Hàn cũng là không nghĩ tới Trần Mạch lại còn sẽ có một món đồ như vậy sự tình. Bất quá cho tới nay không có gặp cái kia người bị thương á, cũng không có tại Phong Thần Tông. Nếu như thụ thương, Phong Thần Tông nhất định là an trí hắn chỗ tốt nhất. Rất nhanh các nàng ăn hết đồ vật, ba cái nha đầu đắc ý sờ lên chính mình bụng nhỏ, đặc biệt thỏa mãn. Đi thôi, đi Bích Hải Long Tộc. Trần Mạch nói ra. Sau đó Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng mang theo các nàng chỗ có người tiến vào đến Bích Hải Long Tộc bên trong. Long Thất Thất cùng Long Cửu Nhi mở mắt, nhìn lấy cái này quen thuộc một màn nữ nhi. Nữ nhi Long Linh thấy được đột nhiên xuất hiện hai cái nữ nhi, kích động liên tục chạy tới ôm lấy các nàng. Mẫu thân ô ô ô, mẫu thân. Long Cửu Nhi tiểu la lị nhào vào Long Linh trong ngực khóc giống lên ngươi. Long Kình Thiên nghe được động tĩnh cũng là bước nhanh tới. Phụ thân Long Thất Thất hai con ngươi phiếm hồng nhào vào trong ngực của hắn. Vâng thưa phụ thân sai, ta không cần phải để ngươi mang theo Cửu Nhi trước trốn, làm hại các ngươi. Long Kình Thiên hai con ngươi cũng là phiếm hồng. Là Trần Mạch công tử hắn đã cứu ta, còn có Cửu Nhi. Cũng là Trần Mạch công tử gặp phải. Long Thất Thất nói ra. Những thứ này ta đều biết, yên tâm, Trần Mạch tiểu hưu đối với chúng ta Bích Hải Long tộc đại ân suốt đời khó quên. Long Kình Thiên nhìn về phía Trần Mạch. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy tình cảnh này. Nhiễm Thanh Thu trên cơ bản xác định, nhất định là không huyễn thạch nhanh, chư vị mau mau tiến đại điện nghỉ ngơi, ta cho các ngươi chuẩn bị tốt thực vật cùng loại rượu, nhanh. Long Kình Thiên vội vàng nói. Ăn ngon. Nghe được thực vật, ba cái nha đầu mắt to phát ra ánh sáng. Trần Mạch bất đắc dĩ cười cười. Cái này vừa mới ăn hết, các ngươi nghe được ăn ngon còn có thể điên cuồng như vậy, cũng là không có người nào. Sau đó bọn họ tiến vào đại điện phàn đàm, ba cái nha đầu cái gì đều mặc kệ, dù sao cũng là ăn ăn ngon. cảm giác theo đại ca ca quá hạnh phúc, mặc kệ đi ở đâu đều có thật nhiều ăn ngon, trong này ăn ngon tuyệt đại đa số đều là các nàng chưa ăn qua, mặc kệ là trái cây vẫn là cái gì, đều là chưa ăn qua, mà lại đặc biệt tốt ăn. Mở khóa mới thực vật. Nguyên lai là Nguyệt Thần các hạ đệ tử, hữu lễ. Long Linh đối với Diệp Ngữ Hàn ôm nhất quyền. Tiền bối không cần đa lễ. Chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút ta, vì sao Diệp cô nương sẽ cùng Trần Mạch tiểu hữu đi cùng một chỗ? Long Kình Thiên nghi ngờ hỏi. Lúc trước hắn nhưng là nghe nói, Nguyệt Thần cuối cùng là hạ lệnh chặn đánh giết Trần Mạch, tuy nhiên có rất nhiều nhân lực bảo vệ, thế nhưng là cuối cùng vẫn đã chú định kết cục, nếu không phải Trần Mạch cuối cùng bạo phát tu la lực lượng, chỉ sợ đã chết, mà thân là Nguyệt Thần đệ tử duy nhất, Đại Lục Thiên Bảng đệ nhất kỳ nữ, nàng lại cùng Trần Mạch cùng một chỗ, thật vô cùng kinh ngạc, nàng không phải là truy sát Trần Mạch cái kia một đội bên trong sao? Ta cùng Trần Mạch công tử là bằng hữu. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Nhiễm Thanh Thu nhìn thoáng qua. Bằng hữu sau đó Diệp Ngữ Hàn nói, mà lại sư tôn kỳ thật cũng không hy vọng đối Trần Mạch công tử động thủ, dù sao Trần Mạch công tử thiên phú trong thiên hạ khó tìm thứ hai, có thể sư tôn thân phận lại không để cho nàng đến không dưới mệnh lệnh kia. Kỳ thật Diệp Ngữ Hàn cũng là đối Trần Mạch nói, chuyện này nàng chưa bao giờ cùng Trần Mạch giải thích qua, nhưng là nàng muốn giải thích một chút, sư tôn của nàng không phải cùng tiên đế, giáo hoàng những người kia một dạng, thế nhưng là thân phận của nàng chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Những thứ này Trần Mạch cũng biết, cũng không cần Diệp Ngữ Hàn nói, đối với Nguyệt Thần Trần Mạch thật là không có một chút điểm cảm giác xấu, không tốt cũng là cái kia trang bức tiên đế cùng giáo hoàng, mà Trần Mạch cảm kích là Tiêu Như Hàm, Đường Thiên Hạo bọn người, còn có Thánh Giao nữ đế lúc trước tất cả lực bảo vệ hắn người, Trần Mạch tâm lý đều rất cảm kích, Trần Mạch thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, những thứ này Trần Mạch đều cái ở trong lòng.